Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Kinh Giao Tấn Cung, 45, Nha, Tiểu Thúy, chăm vội bên trong ma quỷ thương nhân quay đầu lại hướng Vệ Tuân chào hỏi. Nhưng giây tiếp theo hắn liền hoang mang rối loạn vội lực chú ý về tới chính mình tay, a. Bén nhọn thê lương gào giống thanh đinh tai nhức óc, chấn đến đầu người não ầm ầm vang lên. Ma quỷ thương nhân trong tay Tử Linh điên cuồng giãy giụa gào giống. Này tiếng thét chói tai càng như là không khí áp xúc đến mức tận cùng sau phát ra bén nhọn tiếng vang, hoàn toàn như là sinh vật có thể phát ra tiếng thét chói tai, trong nháy mắt Vệ Tuân san giá trị. Cuồng rớt. Hắn động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, khớp xương động tác gian phát ra lão hóa ca ca tiếng vang. Nguyên bản căng chặt bóng loáng làn da bị nắm chặt làm thủy xuất hiện một ít tế văn. Ngay cả hắn tóc cũng hảo đi. Vệ Tuân tóc vốn dĩ chính là bạch, khả năng lại trắng, nhưng ma quỷ thương nhân tóc đen lại là bay nhanh biến bạch. Hắn nguyên bản đen nhánh tóc ở đầu bạc trộn lẫn chung biến thành màu xám đậm. Hơn nữa bởi vì đầu bạc càng ngày càng này thâm hôi còn ở hướng thiền hôi chuyển biến. Ma quỷ thương nhân thân khí thế cũng càng ngày càng yếu nhưng hắn vẫn không có buông ra trong tay. Tử linh, bàng bạc tử khí từ kia tử linh thân phát ra tới. Cơ hồ như có thực chất xương đen như tử thần tay nắm lấy ma quỷ thương nhân. Con mồi chuyển liền biến thành thợ săn. Nó điên cuồng hấp thu ma quỷ thương nhân trong cơ thể sinh cơ, đem tử khí giáo huấn đi vào, thậm chí đang ở dần dần chen vào ma quỷ thương nhân trong cơ thể. Mưu toan đem hắn thay thế, trước tình thế xem ra vô cùng hiểm trở. Nhưng Vệ Tuân lại không có ra tay, mà là rất có hứng thú chú ý trước một màn này. Nhiên, đương ma quỷ thương nhân sinh cơ hàng đến thấp nhất. Cả người đều tràn ngập tử khí. Nghiễm nhiên là một cái gần chết người chờ. Tình huống đã xảy ra chuyển cơ, suy sụp tới cực điểm khí thế chợt phản tăng. Da thịt cốt cách lại. Nhưng thuộc về U Linh Chân Châu ánh sáng màu vựng lại từ áo choàng khe hở trung tiết lộ ra tới. Ngắn ngủn trong nháy mắt ma quỷ thương nhân khí thế tiêu lên tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay. Nhưng lần này lại là ma quỷ thương nhân đem cái chết linh nắm chặt dập nát. Những cái đó rơi rụng khai tử khí đều bị hắn cắn nuốt hấp thu. Chỉ có một tiểu đoàn tử khí bị hắn giữ lại. Hắn vừa rồi nắm chặt giết chết linh tay phải mở ra. Lộ ra trong lòng bàn tay một quả giọt nước trạng tinh thể. Ma quỷ thương nhân đem kia đoàn nhàn nhạt tử khí bao phủ đi. Quá vài giây này tinh thể liền có biến hóa, di động tử khí ở nó chung quanh vờn quanh. Bao vây, sinh trưởng, tử vong chung lại dựng dục tân sinh. Tân tử linh muốn ra đời, nhưng kế tiếp quá trình Vệ Tuân lại nhìn đến. Ma quỷ thương nhân đem này cái tinh thể thu tới, hô ta nói tiểu thúy. Bằng hữu gặp nạn, ngươi chẳng lẽ liền đứng ở nơi đó nhìn sao? Ma quỷ thương nhân oán giận nói, ngươi xác định yêu cầu ta trợ giúp. Vệ Tuân cười hỏi lại. Ma quỷ thương nhân thanh âm hơi xuyễn. Trong giọng nói đều lộ ra một cổ mỏi mệt cùng suy yếu. Hắn hào cố kỵ trực tiếp lấy ra mấy thứ từ lữ quán mua khôi phục dược tề khai uống. Hiển nhiên vừa rồi hành động hao phí hắn thiếu sức lực được. Ta biết ngươi có thể làm được. Phải không? Vệ Tuân trước vài bước, lại thân sĩ ngừng ở an toàn khoảng cách ngoại. Nghe hắn nói như vậy, ma quỷ thương nhân khẽ cười một tiếng. Hiện sung sướng tới, chậm gì gì yêu nhã uống xong dược tề. Thấy Vệ Tuân ngừng ở năm bước ngoại, hắn chế nhạo nói. Hắc, ta là cái gì quái vật đi? Ngươi vì cái gì chạm xa như vậy? Đúng vậy. Ngươi hiện tại xác thật thật chính là cái quái vật Vệ Tuân hào che giấu. Rất có thâm ý, như thế nào? Quái vật tiên sinh, ngươi chuẩn bị ta động thủ sao? Người bình thường nhìn đến ma quỷ thương nhân cùng tử linh chiến đấu kịch liệt sau suy yếu. có khả năng sẽ ở hắn dùng dược tề khôi phục thể lực ra tay. Rốt cuộc đây là kháng nhiệm vụ cạnh tranh quan hệ. Vệ Tuân có thể nhìn ra hắn xác xác thật thật là suy yếu. Là ngụy trang, ngay cả phía trước biến mất ảo giác tiểu nữ hài đều một lần nữa xuất hiện. Đột ngột ngủ say ở cái khe bên cạnh. Nguy hiểm đến phảng phất gió thổi qua liền sẽ lăn xuống vực sâu, nhưng Vệ Tuân không có động thủ. Hắn nhìn như chi kỳ bảo trì an toàn khoảng cách. Kỳ thật này an toàn khoảng cách là ma quỷ thương nhân. Mà là chính hắn, suy yếu gần chết trạng thái hạ hướng dẫn du lịch. Kỳ thật so mãn trạng thái hướng dẫn du lịch càng đáng sợ, đương nhiên. Người chính là quốc gia của ta vương A, ma quỷ thương nhân chơi thế cung. Lời nói hài hước, hắn thậm chí vui đùa để áo choàng vạt áo. Hướng Vệ Tuân được rồi cái thục nữ lễ, nguyện vì quốc vương cống hiến sức lực kia đại biểu U Linh. Trân châu quang huy ở hắn thân dần dần giấu đi. Cùng này cùng biến mất còn có kia cổ suy yếu cảm. Lữ quán khôi phục đạo cụ lại thêm tích đổi tử vong đào kế. Đủ có thể đem một cái hướng dẫn du lịch bay nhanh từ kề cận cái chết kéo trở về, đồng dạng. Ở ma quỷ thương nhân khôi phục sinh cơ sau, Vệ Tuân có thể cảm thấy kia cổ ẩn ẩn quanh quẩn ở ma quỷ thương nhân quanh thân khủng bố nguy hiểm. Cảm biến mất, ma quỷ thương nhân từ quái vật biến trở về vương phi, Vệ Tuân chính chú ý bọn họ bên này động tĩnh. Chu Hy Dương đám người trở về cái thần. Thấy ma quỷ thương nhân cùng bính 250 không có xung đột bộ dáng. Chu Hy Dương bọn họ lại lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến bùng nổ tử khí cùng phun trào mà ra tử. Linh, từ này liền có thể thấy được hai bên ngạnh thực lực chênh lệch. Một cái tử linh bùng nổ, có thể làm ma quỷ thương nhân gần chết, có thể cảm nhiễm ảnh hưởng đến Vệ Tuân. Nhưng Chu Hy Dương bọn họ mặt mấy trăm tử linh lại là mặt đổi màu. Tiệt số tử linh đều là còn chưa bay ra cái khe đã bị bắn chết tử vong, chẳng sợ về linh. Cũng không làm trực tiếp tham dự đến cái loại này trình tự chiến đấu, ma quỷ thương nhân theo tiểu. Thúy ánh mắt cũng nhìn đến bên kia. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Xa, bọn họ mà nói nguy hiểm chỉ là tử linh. Còn có đoạn hướng ra phía ngoài toát ra bành phái tử khí. Vốn dĩ chính là tam giai cực độ nguy hiểm lữ trình. Ở cảnh điểm sự kiện hóa sau càng thêm nguy hiểm. Đều gần như thoát ly truyền thống thần quái phạm trù, dưới tình huống như vậy. Vô luận ma quỷ thương nhân cũng hảo. Vệ Tuân cũng hảo. Chỉ bằng tự thân sức chiến đấu. Đều khó một mình đặt chân đến loại này trong chiến đấu đương nhiên. Bọn họ là hướng dẫn du lịch, dựa theo lẽ thường nói, chỉ cần là sáng lập tân cảnh điểm, có hướng dẫn du lịch áo choàng phòng hộ, này đó tử khí bọn họ tạo thành quá ảnh hưởng, mấu chốt liền ở chỗ hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch. Chỉ gia tăng rồi khó khăn, còn giảm bớt hứa hướng dẫn du lịch đặc quyền, cho dù là hướng dẫn du lịch áo choàng cũng lại có thể tuyệt chống đỡ nguy hiểm. Cái này làm cho hướng dẫn du lịch rơi xuống cùng lữ khách sấp xỉ hoàn cảnh, cũng sẽ có càng nguy. Hiểm, nóng lòng một thu hồi ánh mắt. Vệ Tuân hứng thú giạt rào hỏi. Là về linh, nhưng là, cũng có thể coi như là ngụy về linh. Hắn thấy rõ rõ ràng sở. Từ khí lượng rót vào ma quỷ thương nhân trong cơ thể nháy mắt. Hắn sinh cơ suy nhược tới rồi cực điểm. Nhưng này vẫn là gần chết. Bởi vì ma quỷ thương nhân là có khống chế, tiến vào u linh dị hóa trạng thái, mà là hoàn toàn mất đi lý trí vô tự biến hóa từ người đến u linh. Này nếm là tử vong đâu? Hắn trong nháy mắt này bộc phát ra lực lượng so về linh. Lại vượt qua tầm thường 5-6 lần. Hơn nữa này vẫn là làm trò Vệ Tuân mặt. Ai biết ma quỷ thương nhân có hay không giấu rốt đâu, xem như một chút tiểu kỹ xảo đi, ma quỷ. Thương nhân thuận miệng nói, không có giấu giếm nguyên lý. Rốt cuộc tiểu thúy hắn là ác ma loại dị hóa. Chẳng sợ nghe hắn nói cũng dùng, u linh bản thân liền đại biểu cho tử vong. Từ trạng thái bình thường đến dị hóa thái, chỉ cần ngươi tử vong đảo kế áp cũng đủ thấp, liền có thể cho rằng là từ sinh đến chết. Về linh đem nhân sinh mệnh dừng hình ảnh ở từ sinh đến chết trong nháy mắt sao? Cho nên hai người là tương thông, đương nhiên. Muốn giấu giếm được Lữ Quán kia nhưng đơn giản. Chết thật chết giả quá là trong nháy mắt sự. Cho nên nói, có một ít tử khí phụ trợ. Xác suất thành công mới có thể cũng đủ cao, ma quỷ thương nhân nói chuyện Vệ Tuân không toàn tin. Yêu cầu tử linh mới có thể thi triển, điểm này có lẽ là ma quỷ thương nhân hạ bộ. Nhưng ma quỷ thương nhân nói rõ lý lẽ luận, Vệ Tuân lại cảm thấy hứng thú. Hắn cẩn thận suy tư, nhận đồng nói, xác thật, ngươi nói có đạo lý quá này nhưng giống ngươi phong cách ma quỷ thương nhân làm ra ngụy về linh. Nguy hiểm nhất là gần chết cùng gian điểm nắm chắc, mà là lừa bịp Lữ Quán. Móc lửng, như hắn là cây quán sẽ lừa bịp Lữ Quán người. Kia lúc ban đầu ngõ lôi cổ đêm đó cùng triệu ngàn giấy cùng lột ra tiên sinh. Mà quỷ thương nhân sẽ có như vậy do dự bận tâm, Vệ Tuân xem người còn tính chuẩn. Mà quỷ thương nhân luôn luôn là cái tiểu tâm cẩn thận người, là ta phong cách. Cũng đủ dùng tốt liền không thành vấn đề, ma quỷ thương nhân ái muội nói. Lại gián tiếp ánh chứng Vệ Tuân tưởng, như vậy như cái này phương là hắn đã sớm nắm giữ. Mà là bị nào đó người giáo thụ. Xét thấy trước cái cảnh điểm Vệ Tuân chưa từng gặp qua ma quỷ thương nhân sử dụng này nhất chiêu. Mà hắn hiện tại cũng không có đem chiêu này dùng ở mấu chốt quyết đấu khác. Mà là ở Vệ Tuân trước mặt triển lãm ra tới. Thậm chí đem này nguyên lý nói cho hắn. Vệ Tuân hiểu rõ, đồng dạng từng là u linh thái dị hóa. Chiêu này hẳn là cắn nuốt giả dạy hắn, mà ma quỷ thương nhân tiểu tâm nghi. Tín nhiệm cắn nuốt giả, cũng có thể xác định. Cố ý triển lãm ra tới đây là làm Vệ Tuân hỗ trợ tham mưu, quái ma quỷ thương nhân quá cẩn thận. Thật sự là đề cập đến lừa bịp Lữ Quán loại sự tình này. Không ai hiểu ý. Chẳng sợ một không có trừng phạt, cũng giống một phen treo ở đỉnh đầu Damocles chi kiếm, uy. Tới một lọ sao, thấy tiểu thúy không có nói tiếp cha, ma quỷ thương nhân cũng không lại nói. Hắn thay đổi loại dược tề tiếp tục uống. Cái này làm cho hắn xám trắng tóc dần dần biến thành màu đen. Xem ra đây là bổ sung sinh mệnh lực linh tinh nước thuốc. Nhưng Vệ Tuân ở Lữ Quán Thương Thành cũng không có nhìn đến quá. Đang nghĩ ngợi tới chờ. Vệ Tuân liền thấy ma quỷ thương nhân hắn ném lại đây một bình nhỏ tiểu ma nữ làm vu sư nước thuốc. Tới một chút sao? Nhiên là hướng dẫn du lịch tự chế, bổ sung sinh mệnh lực. Đây chính là chân quý dược tề đi, Vệ Tuân giơ tay tiếp được. Quá nước thuốc như vậy điểm một bình nhỏ. Hắn tùy tay làm Lữ Quán đánh giá cái giới. Chẳng sợ hướng dẫn du lịch bán Lữ Quán vật phẩm đều sẽ bị ép giá. Này bình nước thuốc thu về giới cũng có thể đến một vạn tích nếu là bán lời nói. Mã đến phiên cái lần. Ma quỷ thương nhân đem này bình nước thuốc hắn. Dụng ý hiện chân ngã. Đúng vậy, ma quỷ thương nhân đến hắn bên người. Sách nói. Người cảm thấy người thanh âm có chút kính sao, Nga. Vệ Tuân hừ cười một tiếng. Ngực chung như có một phen đàn violon. Vừa rồi tử linh bùng nổ tử khí lan đến gần hắn. Nguyên bản 20 tuổi Vệ Tuân hiện tại thân thể tuổi tới rồi 30 tuổi. Cái này làm cho hắn thanh âm trầm thấp thành thục. Càng cụ mị lực tuy rằng đây là đi qua hướng dẫn du lịch áo choàng thay đổi quá thanh âm. Cùng Vệ Tuân nguyên thanh cùng, nhưng ở hắn cười nhẹ, thanh âm vi diệu biến hóa vẫn cứ hiện, nhưng thực lực như cũ là nguyên bản thực lực. Cũng không có bởi vậy tăng cường. Rốt cuộc này chỉ là trước tiên tiêu hao Vệ Tuân trong cơ thể sinh mệnh lực. Làm hắn thân thể bày biện ra 30 tuổi trạng thái. Mà là gian mau vào, nhưng Vệ Tuân lại như thế nào để ý. Dù sao hắn hiện tại là tượng đất trạng thái. Đổi sóng bùn vấn đề mà thôi. Dễ nghe sao, dễ nghe, ma quỷ thương nhân thở dài. Chính là có điểm quái. Quá thích ứng, quá đây đều là việc nhỏ. Từ tuổi trẻ đến thành thục. Tổng so từ nữ nhân đến nam nhân càng tốt thích ứng. Tiểu thúy để ý, ma quỷ thương nhân cũng nhún vai nói sang chuyện khác. Người thấy thế nào? Người rất có lợi, Vệ Tuân đến cái khe bên cạnh này, cái khe ở Đông Trắc Điện lối vào. Là một cái tân vỡ ra tiểu cái khe, qua tay trưởng phẩm chất. Cái đầu tử linh tựa như miêu giống nhau dễ như trở bàn tay từ cái khe trung bài trừ tới. Nhưng ma quỷ thương nhân che chắn hơi thở. Vệ Tuân cũng là cái tượng đất dưới tình huống. Này tử linh bọn họ không có nửa điểm hứng thú. Lập tức hướng cái khe phương hướng bay đi. Tham dự tới rồi trong chiến đấu, giống loại này tiểu cái khe cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Đông Trắc Điện. Một nửa, làm mà giống một khối hoa văn cực ra hổ bánh kem. Hiển nhiên, chẳng sợ Chu Y Dương bọn họ mỗi lần đều có thể áp chế tử khí cùng tử linh bạo động. Chỉ cần hoàn toàn giải quyết long cốt vấn đề. Này Đông Trắc Điện cái khe liền sẽ càng ngày càng, đến cuối cùng toàn bộ Đông Trắc Điện hãm sâu đi. Xuống, trở thành một cái hắc động đều có khả năng. Đến kia không có sân khấu kịch, tự nhiên cũng không tiến hành vãn diễn xuất. Nhưng mà chiếu hiện tại xu thế tới xem. Chờ đến vãn, này Đông Trắc Điện thực sự có hoàn toàn sụp đổ khả năng, nhưng cùng này cùng. Tử khí, tử linh. Ma quỷ thương nhân nhưng thật ra rất có lợi, người có thể chuyển hóa tử linh. Xem như đi, ma quỷ thương nhân thiếu khiêm tốn. Cùng Vệ Tuân đồng dạng đến cái khe biên. Ma quỷ thương nhân lực chú ý lại ở hắn kia ngủ say ở cái khe bên tiểu nữ hài ảo giác. Làm như cảm nhận được ma quỷ thương nhân tiếp cận. Tiểu nữ hài trôi nổi tới. Nàng ở giữa không trung nằm nghiêng. Tình lại là hoàn toàn khép kín. Mà là nửa khép nửa mở, loại này nửa khép nửa mở so với phía trước hoàn toàn bế. Dẫn người cảm giác càng đáng sợ, nàng bành trướng. Ân, ma quỷ thương nhân đáp. Hứng thú cao. Xa, tiểu nữ hài trôi nổi tới sau. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến nàng bành trướng giống một quả khinh khí cầu. Lại là chỉ có đầu trướng. Tỷ lệ cực bình thường. Như là nào đó quái bệnh, nhưng Vệ Tuân chú ý điểm lại tại đây. Ảo giác nhất có thể phản ánh ra ma quỷ thương nhân tinh thần trạng thái. Tiểu nữ hài như thế. Ma quỷ thương nhân tinh thần trạng thái chỉ sợ càng kém. Ta trước nay lừa bịp lữ quán, hướng dẫn du. Lịch chi gian hoàn toàn không có ngôn. Vai sát vai đứng ở một nhìn về nơi xa lữ khách bên kia chiến đấu kịch liệt. Sau một lúc lâu qua đi Vệ Tuân thuận miệng nói. Ta nhưng cho tới bây giờ đều là chân thành nhất thiếu tới. Ma quỷ thương nhân cười nhạo. Người nhất sẽ gạt người. Sau khi nói xong. Ma quỷ thương nhân rồi lại ngữ khí phức tạp nói. Ta nguyên bản cho rằng. Là ta tư tưởng nhận thức đủ. Chỉ muốn thấp tử vong đảo kế. Phải có lượng tử khí. Muốn ở trong nháy mắt chuyển vì u linh dị hóa thái. Còn muốn tại ý thức nhận thức đến ta đã tới rồi tuyệt cảnh ta đã chết. Lúc này mới có thể lừa bịp quá lữ quán. Đây là ma quỷ thương nhân nguyên bản tưởng tiểu thúy ý tứ hắn cũng bạch. Chỉ cần hắn thật cho rằng chính mình trả lại linh. Hơn nữa điều kiện cũng phù hợp. Kia lữ quán cũng sẽ nhìn ra cái gì lỗ hổng tới ở Vệ Tuân xem ra. Tử vong cùng về linh. Là giống nhau, hướng dẫn du lịch mà nói cái gì là tử vong. Thân thể tử vong đảo kế về linh. Còn có tinh thần tử vong, hoàn toàn mất khống chế. Kia mới là chân chính tử vong. Chỉ cần nắm chắc được thân thể tử vong mà tinh thần chết. Vẫn có lý trí, có lẽ lại thêm thân thể dị hóa. Đây là về linh, một khi đã như vậy. Ngụy về linh chiêu này. Nói định hắn cũng có thể dùng. Tuy rằng dị hóa là u linh thái. Không có từ sinh đến chết nháy mắt biến hóa. Chỉ bằng vào tử vong đảo kế cực thấp cùng lượng tử khí. Điểm này chỉ sợ vô dấu giếm được lữ. Quán, nhưng Vệ Tuân đang ở làm Úc Hòa Tuệ chọn giống tử khí chi trùng A ở thật mạnh tử khí ảnh hưởng. Dựng dục hạ dẫn tới biến dị ác quỷ chi trùng. Vệ Tuân trước chúng nó cái tân danh, như thật có thể đào tạo ra tới. Đến chờ hướng ma trùng chi cầu bên trong một phóng. Nói định có thể có làm hắn cảm thấy kinh hỉ tân đặc điểm xuất hiện, trong lòng nghĩ. Vệ Tuân không hề dấu hiệu lấy tay bắt chỉ mới từ cái khe chung ngòi đầu Tử Linh, ai ngươi, ma quỷ. Thương nhân kinh thanh chưa lạc, lại thấy tiểu thúy trong tay đột nhiên đốt ngọn lửa. Lại là trực tiếp đem cái chết linh thiếu. Tử khí như nước dũng bùng nổ. Vài lần mưu toan dập tắt ngọn lửa. Tuy rằng chí cương chí dương tam muội chân hỏa là tử khí khắc tinh. Nhưng ở tử khí bùng nổ hạ, Tử Linh cực kỳ ngoan cường. Đến cuối cùng lại là tránh thoát ngọn lửa trói buộc. Lại trốn hồi cái khe chúng. Người như thế nào làm nó chạy thoát. Tương so với giơ tay liền Tử Linh một trận nướng BBQ. Tiểu thúy làm Tử Linh chạy trốn việc này ngược lại càng làm cho ma quỷ thương nhân khiếp sợ. Ở hắn trong ấn tượng, tiểu thúy chưa bao giờ có thất bại quá. Cái này từ hoàn toàn cùng hắn đáp biên. Lần này như thế nào sẽ có như vậy nghiêm trọng sai lầm? Hảo đi, kỳ thật cũng coi như sai lầm. Hơn nữa có thể sinh sôi đem cái chết linh thiêu chạy. Cũng chứng tiểu thúy ngọn lửa lợi hại. Nói định hắn lần này chỉ là muốn thử xem ngọn lửa đâu vẫn là tiểu thúy tuyệt sẽ làm không chỗ tốt. Sự tình, ma quỷ thương nhân rất tin. Mà lần này Tử Linh trốn nói. Tiểu thúy ngọn lửa cũng ảm đạm rồi chút. Xem ra là hoàn toàn được đền bù thất. Kia trọng điểm là ở kia đầu chạy trốn Tử Linh. Tỷ như nói tiểu thúy đã ở hắn biết dưới tình huống khống chế Tử Linh. Là cố ý đem cái chết linh thả lại đi. Muốn dọ thám biết địa cung chỗ sâu trong long cốt tình báo. Ma quỷ thương nhân nghĩ như vậy. Là bởi vì hắn tính toán cũng là như thế này. Đây chính là hắn dẫn đầu khảo hạch cảnh điểm A. Hắn cần thiết đem các địa phương đều khống chế trong đó. Có điều hiểu biết mới được. Phía trước ma quỷ thương nhân thu cái kia Tử Linh, chính là dự bị tới làm chuyện này, thẹn là tiểu thúy. Như vậy tưởng tượng ma quỷ thương nhân mới cảm thấy hợp lý. Như thế lại hồi tưởng tiểu thúy một chảo một thiêu một phóng nhẹ nhàng thoải mái. Trong lòng lại là tán thưởng, lại bằng thêm hứa áp lực, nhưng mặt ngoài hắn lại biểu hiện đến vô cùng đau đớn. Đây chính là chúng ta cái khe cuối cùng một đầu Tử Linh. Thả thật quá đáng tiếc. Đông Trắc điện bên trong tử khí quá nặng. Bọn họ vô đi vào. Chỉ có thể ngồi canh tại đây cửa tiểu cái khe chỗ. Hiển nhiên ma quỷ thương nhân nắm giữ một ít quy luật. Chính như hắn lời nói. Trừ bỏ ban đầu bị ma quỷ thương nhân bắt được. Trung gian bị bọn họ người phóng chạy. Cùng với cuối cùng này đầu bị vệ tuân thiêu chết Tử Linh ngoại. Không còn có mặt khác Tử Linh ra tới, chỉ như thế. Kia tè ra quần trốn Tử Linh thân còn mang theo hỏa. Nó một đường hỏa hoa mang tia chớp trốn đi xuống. Thiêu toàn bộ tiểu cái khe sạch sẽ. Ngay cả ngẫu nhiên sẽ tiết lộ tử khí đều thấy. Quả thực giống điều bình thường cái khe giống nhau, này cái khe không có. Đi hạ điều cái khe là được, vệ tuân lại có điểm lòng đang nao. Lâm vào suy tư, vừa rồi hắn vốn dĩ tính toán nương thiêu chết linh. Hướng này tiểu cái khe chung ném chút trùng trứng. Nhưng vệ tuân lại tâm huyết dâng trào. Cùng hướng Tử Linh trong cơ thể ném hơn 10 cái trùng trứng ra ngoài hắn dự kiến là. Nguyên bản là hư ảo vô hình thái Tử Linh. Có lẽ là bởi vì tử khí bùng nổ. Trong cơ thể tử khí quá nặng. Thế nhưng đem trùng trứng nâng. Đương nhiên. Này đó biến dị ác quỷ chi trùng chứng tiến Tử Linh trong cơ thể đã bị tử khí hướng đã chết tam chi. Nhị, nhưng dư lại may mắn còn tồn tại tam chi nhất. Lại bởi vì ly ngọn lửa gần, ngược lại còn sống, thành công bị Tử Linh đưa tới phía dưới, nhưng mà cho dù dẫn đi, cũng khó phu hóa, rốt cuộc Tử Linh trong cơ thể đều là tử khí. Không có bùn đất khoáng thạch, không có phóng xạ. Tưởng bình thường phu hóa khó, nhưng vệ tuân lại bởi vậy sinh ra linh cảm, biên hướng Đông Trắc điện so chỗ sâu trong một cái. Khe, vệ tuân biên cùng chuyên chú sinh sản tiểu thúy trò chuyện, người này phê chứng dung điểm ong ký. Sinh gen, trước mắt vệ tuân chỉ có một con ong ký sinh. Chính là tảng bắc xuống dưới thạc cận tồn kia chỉ. Thông qua ong hậu đem ma ong cải tạo thành ong ký sinh, thủ đoạn là ong đạo nhân độc môn tuyệt chiêu. Vệ Tuân sẽ, nhưng hắn nào yêu cầu cải tạo đâu, có Tiểu Thúy ở. Một con ong ký sinh là đủ rồi, hảo. Không thành vấn đề. Tiểu Thúy sức sống bắn ra bốn phía. Chẳng sợ nàng hiện tại này phê trứng đã sinh tiểu một nửa. Nàng vẫn đáp ứng rồi chủ nhân yêu cầu. Sao có thể tìm được tốt như vậy chủ nhân đâu. Mẫu trùng quan trọng nhất, nhanh nhất có thể tăng lên thực lực cùng cảnh giới làm chính là sinh. Sinh hảo, sinh, giống lần này nàng một hơi sinh vạn. Cái này làm cho hoang dại mẫu trùng nghe xong đều đến hâm mộ ngất xỉu. Dã ngoại nguy hiểm, mẫu trùng sinh dục hoàn toàn không có lực công kích, tinh thần thái cũng không thi triển. Càng quan trọng là sinh trứng muốn hao phí lượng thể lực. Cho dù biết sinh có thể làm chính mình càng mau nắm giữ thiên phú, tiệt số hoang dại mẫu trùng cũng chỉ có thể thiếu sinh yêu sinh. Đến hậu kỳ mới có thể bắt đầu tổ kiến thuộc về chính mình trùng đàn, nhưng Tiểu Thúy giống nhau. Vệ Tuân đem hết thảy tốt nhất điều kiện tất cả đều nàng. Này cũng làm Tiểu Thúy ở bay nhanh tiến bộ. Phía trước nàng bắt đầu sinh một đám trứng. Này phê trứng liền định hình. Đâu giống hiện tại, nàng sinh một nửa còn có thể còn tại trong bụng trứng tiến hành hơi điều, đây là độc thuộc về mẫu. Trùng năng lực cùng thiên phú, là nàng ở sinh chúng trưởng nắm. Ma trùng chi cầu nhất chỉ có thể tồn 5 con ma trùng. Vệ Tuân hiện tại thả Tiểu Thúy, bắp măng, trách nhiệm ma trùng kim vòng, bỏ rùa tam đại cùng với ong hậu. Rồi sau đó trừ bỏ ma ong nhóm có chính mình sách tay tổ ong ngoại. Mặt khác ma trùng dùng tốt những cái đó. Thí dụ như ma muỗi tiểu kim. Rồi chờ giấu ở Vệ Tuân áo choàng hạ. Một cái chuyên môn vì chúng nó thiết chi ám trong túi. Để tùy tiến ma trùng chi cầu, dư lại như là lạc đơn vị bỏ ngựa tam huynh đệ. Ong ký sinh. Cùng với mặt khác một ít dùng để uy ma ong tầm thường ong loại từ từ. Đều tiến vào ngủ say quy tức trạng thái. Sinh mệnh biểu trinh hoàn toàn bằng không. Bị Vệ Tuân đặt ở chữ vật trong không gian mang theo, muốn đánh thức ong ký sinh yêu cầu động thủ. Vệ Tuân mau vài bước. Lưu lại câu ta đi tìm Chu Hy Dương. Liền đem ma quỷ thương nhân ném ra. Ma quỷ thương nhân cũng thức thời không có đi theo. Hắn lưu tại chỗ, tiếp tục cải tạo kia khối tử khí kết tinh, đem tử linh chuyển hóa thành u linh khó. Như lại đem u linh ngụy trang thành tử linh, làm nó có thể lẻn vào tiến địa cung chỗ sâu trong. Đây là ma quỷ thương nhân muốn suy xét suy nghĩ sâu xa, Tiểu Thúy đã động thủ. Hắn cũng có thể lạc hậu quá, đặc biệt là lần này tử khí bùng nổ so một lần càng dài. Ở đầy đủ tử khí hả? Đây là hắn cải tạo tử linh tuyệt hảo cơ hội, quan chủ khảo, nhưng đương một đoàn kim sắc viên cầu xuất hiện ở hắn bên người. Chẳng sợ lâm vào trầm tư ma quỷ thương nhân đều buông trong tay sự. Kính cẩn nghe theo hành lễ, hắn sẽ lĩnh ngộ đến ngụy về linh, kim sắc slide lười biếng mở miệng. Lại là nộn xinh giọng trẻ con, cùng cắn nuốt giả yêu nhã xa cách giọng nam kém khá xa. Lại càng làm cho ma quỷ thương nhân kiêng kỵ. Chỉ thấy này Sly thân thể một oai, như là thăm dò hướng Tiểu Thúy rời đi phương hướng xem. Ta có chút lý giải, ma quỷ thương nhân châm trước hồi lâu, thử hỏi, nếu là cắn nuốt giả bản thân ở chỗ này, hắn là dám hỏi như vậy. Kia chính là S một hướng dẫn du lịch a. Ở ma quỷ thương nhân có lự kính, càng huống cắn nuốt giả bản nhân cũng ít ngôn quả ngữ. Chẳng sợ hỏi phương cũng sẽ trả lời, nhưng là hắn slide liền cùng. Tuy rằng nghe nói đây là vực sâu trung slide vương hóa thân. Bị cắn nuốt giả đánh bại sau thần phục cùng nó. Thân phận càng thêm khủng bố. Nhưng mấy ngày ở chung xuống dưới. Ma quỷ thương nhân phát hiện phương trừ bỏ có chút lười ngoài ý muốn. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố, là hôm nay cắn nuốt giả không tái xuất hiện ở hắn bên người. Ngẫu nhiên xuất hiện chính là này chỉ slide, Nga. Ngươi là hiểu ta vì cái gì giáo ngươi ngụy về linh. lại còn có làm ngươi ở trước mặt hắn sử dụng đi, ma quỷ thương nhân. Này xác thật là hắn nghi hoặc nơi. Quan chủ khảo là có thể căn cứ thí sinh ở cảnh điểm chung biểu hiện. Tổng hợp cảnh điểm khó khăn. Giáo thí sinh một ít tân đồ vật. Đương nhiên, này muốn xem quan chủ khảo chính mình tâm tình. Cùng với thí sinh đến đoạt huy chương giám khảo thích ngụy về linh tuyệt chiêu là slide dạy hắn. Hơn nữa yêu cầu chính là, ma quỷ thương nhân muốn ở tử khí bạo động. Ở bính 250 trước mặt thi triển ra tới, dựa theo ma quỷ thương nhân tiểu thúy hiểu biết. Chẳng sợ hắn dị hóa thái là u linh, bằng hắn thông cùng dã tâm, cũng tuyệt có thể nhìn ra chiêu này có thực dụng. Tuyệt sẽ đi học tập này cũng càng làm cho ma quỷ thương nhân ngờ vực slide. Hoặc là nó sau lưng cắn nốt giả dụng tâm, chẳng lẽ này ngụy về linh có cái gì tiềm tàng nguy hại. Cố ý làm tiểu thúy học được kỳ thật là ở hại hắn là ở vì gần ở mày kháng nhiệm vụ mai phục bút. Ma quỷ thương nhân trong lòng vi diệu nguyện ý. Vừa rồi hắn cùng tiểu thúy lời nói. Có nhắc nhở hắn bổ. Nhưng chẳng sợ biết tiểu thúy khẳng định sẽ tìm truy mộng nhân đi chấn cửa ải. Ma quỷ thương nhân vẫn yên tâm, truy mộng nhân tuy rằng là giáp ba. Nhưng cắn nuốt giả chính là S1A. Hơn nữa từ nào đó trình độ tới giảng, hắn có thể xưng đến là thứ đăng S1 bảo tỏa. Thực lực nhưng hạn lượng, yên tâm. Chiêu này không có việc gì. Năm đó dẫn độ người cũng thường xuyên dùng, slide thuận miệng nói một người tự. Đó là, đã từng S1 hướng dẫn du lịch dẫn độ người. Nghe được ngụy về linh từng là dẫn độ người thường dùng tuyệt chiêu. Ma quỷ thương nhân một trận cảm xúc bành trướng, nhưng lại càng mau bình tĩnh lại, như chiêu này không thành vấn đề. Hắn càng bạch vì cái gì Sly muốn cho tiểu thúy học chiêu này, vẫn là nói chiêu này chỉ có thể u. Linh thái dị hóa dùng, ác ma thái dị hóa một khi sử dụng liền sẽ ra vấn đề. Người biết, rốt cuộc lão bằng hữu đệ đệ. Tổng phải có chút chiếu cố, nhưng slide lại chỉ giống thật mà là giả nói này một câu. Sau đó cả người run run, cảm thán lẩm bẩm thanh. Đế, hắn cười tới nguyên lai là như thế này sao, sao? Sao, hừ, đồ tể liên minh. Linh môi lữ quán nơi dừng chân. Linh môi đôi tay khẽ run. Hắn chỉ đang xem phát sóng trực tiếp. Đồng dạng di động chung lại đoạn hồi phóng vừa rồi. Bính 250 một tiếng hừ cười, bính 250 là cái thích cười hướng dẫn du lịch. Hắn cùng những cái đó dùng tàn khốc tàn nhẫn tới đóng gói chính mình hướng dẫn du lịch cùng. Ở mặt cao chất lượng các lữ khách, ngay cả ma quỷ thương nhân ở lúc ban đầu đều theo bản năng dùng, nghiêm túc. Cậu nói cười tới ngụy trang chính mình, nhưng bính 250 là như thế này, hắn mang là nửa mặt nạ. Chỉ che khuất hắn nửa khuôn mặt, người khác có thể dễ dàng nhìn đến hắn cái gì chờ đang cười. Mà bính 250 cũng xác thật luôn là đang cười. Chẳng sợ nhất khẩn trương nhất nguy cấp khác, cũng ít nhìn thấy hắn nhấp chặt khóe miệng. Càng là ở thong dong mỉm cười, hy mệnh nhân người cười tới sẽ là như thế này sao? Rốt cuộc hy mệnh nhân trước nay cười, hắn luôn luôn là cái tàn khốc hờ hững. Thủ đoạn cường ngạnh tàn nhẫn người. Không ai gặp qua hy mệnh nhân mặt cho dù là hạ nửa khuôn mặt. Nghe nói từng có một đoạn gian đó là thật lâu phía trước, ở đồ tể liên minh hy mệnh nhân chỉ mang mũ choàng, mang mặt nạ, nhưng lại vẫn không người dám nhìn thẳng hắn mặt. Thậm chí liền ngẩng đầu đều hoàn toàn dám. Khóc thút thít linh môi đi theo hy mệnh nhân lâu rồi. Hắn nghe qua hy mệnh nhân tức giận, lại chưa từng nghe qua hắn tiếng cười. Có chờ hắn sẽ tưởng hy mệnh nhân là cười tới đều ra tiếng, cũng chỉ câu khóe miệng cái loại này. Vẫn luôn ở truy phát sóng trực tiếp linh môi nhịn xuống mặc sức tưởng tượng. Hy mệnh nhân cùng bính 250 là đồng dạng đều thích chỉ câu khóe miệng. Bính 250 là thường xuyên sẽ cười ra tiếng. Từ hắn trong giọng nói là có thể nghe được ra tới, rốt cuộc vẫn là giống nhau, tuy rằng bính 250 biến. Hóa thanh âm, nhưng cũng có thể nghe ra là 20 tuổi người trẻ tuổi. Giống Hy Mệnh Nhân, thanh âm càng trầm thấp, càng thành thục thẳng đến linh môi nghe được, bởi vì bị tử khí ảnh hưởng. Ước chừng 30 tuổi. Bính 250 hừ cười. Cùng hắn trong tưởng tượng Hy Mệnh Nhân tiếng cười giống nhau như đúc. Sao? Sao, mẹ? Liền thật thấm người, quy đồ nơi dừng chân. Vương Bành Phái Đoạn xoa cánh tay. Theo bản năng chính là một tiếng mắng. Thật mẹ hắn, thẹn là thân huynh đệ. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch đều có thể thay đổi ngụy trang chính mình thanh âm. Nam biến nữ, lão biến ấu đều có thể làm được. Muốn nói chỉ bằng vào một cái hướng dẫn du lịch thanh âm là có thể phân rõ hắn tuổi tác cùng giới tính. Chỉ biết trí phác họa ra cái này hướng dẫn du lịch hình tượng, tỉ như bính 250 là cái 20 tuổi. Tuổi trẻ nam nhân, linh tinh, có thể xác định, liền ấn hắn biểu hiện ra ngoài trước phán đoán. Hơn nữa lưu cái tâm, đây cũng là tay già đời các lữ khách thói quen, nhưng Vương Bành Phái không nghĩ tới là, chẳng sợ đồng dạng đều là ngụy trang thanh âm, thành thục bính 250 thanh tuyến. Thế nhưng cùng Hy Mệnh Nhân cực kỳ tương tự. Hắn này vừa nói lời nói cười. Thật là cười Vương Bành Phái ra đầu đều đã tê dần, hắn thân không có biến hóa. Kia xác thật có khả năng là trùng hợp, Vạn Hướng Xuân ngưng trọng nói, kia này cũng quá trùng hợp. Chẳng sợ thân huynh đệ cũng có thể ngụy thanh đều. Đồng dạng đi, Uông Ngọc Thụ Sách nói. Vuốt ve cằm, quá này cắn nuốt giả cùng Hy Mệnh Nhân quan hệ. Giống như trong tưởng tượng hào Nga, vừa rồi hết thảy trả lại người đi đường chung. Là một hồi tinh diệu tiểu tâm thử. Chẳng sợ cuối cùng Sly nói, đây là lão bằng hữu đệ đệ chiếu cố. Trả lại người đi đường chung cũng tràn ngập vi diệu cảm, đây là đem bính 250 tính cách sờ. Thấu, Vương Bành Phái có điểm phát sầu. Có điểm tiểu lo lắng, bính 250 người này đặc thích xem náo nhiệt. Biếm, đây là đem trận này phát sóng trực tiếp đương vĩ độ bắc 30 độ nghiên cứu. Vạn Hướng Xuân tổng kết ra tới. Nói cách khác, bính 250 nhìn đến ma quỷ thương nhân ở Bất Tử Linh. Hắn là nhất định sẽ trước nhìn xem. Nhưng như người được chọn đổi, ma quỷ thương nhân nhìn đến bính 250 ở Bất Tử Linh. Kia hắn tuyệt sẽ trước cảnh giác cẩn thận đánh giá bốn phía, bính 250 loại tính cách này dưỡng thành. Nguyên với hắn trời sinh yêu thích mạo hiểm tính cách, cũng nguyên với hắn không biết theo đuổi. Cho nên đương hắn ý thức được ma quỷ thương nhân bày ra ra, ngụy về linh, lực lượng. Tuyệt sẽ thỏ lại gần xem đương nhiên. Năm bước an toàn khoảng cách, có thể làm bính 250 làm tốt ứng hết thảy đột phát nguy cơ chuẩn bị, nhưng 5 bước cũng đủ có thể. Làm hắn lây dính tử linh bùng nổ sau tử khí. Làm hắn tuổi tác biến lão 10 tuổi tả hữu. Loại này tinh diệu, gần như nghệ thuật sinh cơ cùng tử khí tính kế. Chỉ có đứng đầu u linh trạng dị hóa hướng dẫn du lịch có thể làm được. Hoặc là có đứng đầu vong linh, quỷ vương linh tinh danh hiệu lữ khách, cho nên nói đây là một hồi. Châm bính 250 thử. Thử hắn rốt cuộc là Hy Mệnh Nhân đã sớm thiết trí hảo con rối, nguyên lai cắn nuốt giả cũng như. Vậy hoài nghi, Vương Bành Phái sờ sờ chính mình mới vừa lý tắc đầu. Lặng lẽ nói, xác thật khả nghi, mã đến 10 năm tiết điểm. Kết đột nhiên nhảy ra cái Hy Mệnh Nhân thân đệ đệ. Này ai cảm thấy khả nghi a? Đặc biệt là phía trước mỗi một cái bính chín đều là Hy Mệnh Nhân con rối. Này thân đệ đệ vừa lúc đỉnh là bính chín vị trí. Càng làm cho nhân tâm, con rối nhất đặc điểm chính là sẽ già cả. Như bính 250 hoàn toàn bị tử khí ảnh hưởng. Kia hắn có khả năng có được hoàn toàn phòng ngự tử khí đạo cụ. Cũng có khả năng là con rối cao thủ đều có phán đoán. Rốt cuộc là danh hiệu, là đạo cụ, vẫn là con rối, là có thể biện ra tới, nhưng bính 250 sẽ già cả. Vậy còn có một loại khả năng, cắn nuốt giả thiết kế tăng trưởng 10 dư tuổi. Đó là nhất tiếp cận Hy Mệnh Nhân trước mặt số tuổi, bính 250 tuổi trẻ. nói định là con rối còn không có dưỡng thành. Kia hắn tới rồi cùng hy mệnh nhân tương đồng số tuổi thân thể trạng thái. Tuyệt sẽ có biến hóa, nhưng là cũng không có, nói thật. Ta an đội sẽ cùng bính 250 liên kết. Này liền có thể nói hắn là hy mệnh nhân đi, Mao Tiểu Nhạc trắng ra nói. Hắn nhíu mày, ngắt lời nói. An đội là tuyệt khả năng cùng hy mệnh nhân liên kết, cắn nuốt giả có thể tin. Hắn lo lắng chính là cái này, vạn hướng xuân nhất châm kiến huyết. Như bính 250 thật là hy mệnh nhân biện pháp dự phòng. Hắn cùng an đội liên kết, nói định có thể ở cái này 10 năm sau. Đem an đội cũng lấy nào đó phương thức lưu lại, đến kia đông khu mạnh nhất lữ khách cùng hướng dẫn. Du lịch đều còn ở, tây khu chỉ còn cái S1, kia đã có thể tẩy bài. Còn nữa nói, tuy rằng chúng ta này năm mặt lễ mừng sau sẽ, nhưng các ngươi còn ở, Vương Bành Phái ôm trầm Mao Tiểu Nhạc bả vai. Đếm kỹ, an đội, ta, Tiểu Nhạc, còn có Hy Dương bọn họ, chúng ta, quy đồ cũng chỉ dư lại các ngươi ba, đủ thấp nhất lữ khách kiến đội tiêu chuẩn. Quy đồ sẽ bị giải tán, cho nên nói phía trước quy đồ vô lại gia tăng tân nhân. Này đã rơi vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh chỉ đó là sau đại, chẳng sợ quy đồ giải tán sau. Tổ kiến tân quy đồ vẫn cứ cường. Nhưng nếu muốn lại tham dự đến lữ đội xếp hạng, kia cũng đến là sau năm mặt lễ mừng sau. Một năm sẽ phát sinh sự tình thái thái. Ai đều nói chuẩn, nhưng hiện tại, Hòa Tuệ đã trở lại. Hắn gian sẽ bị một lần nữa tính toán. Hắn vẫn là quy đồ người, Vương Bành Phái thoải mái cười nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình, tay từ tự chủ nắm chặt, luôn luôn ổn tay, thế nhưng có chút phát run, như đều có thể cứu trở về tới. Chẳng sợ cơ hội xa vời, nhưng là Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca, Đồng Hòa Nhạc, còn có Ổ Nhạc Tranh. Bốn cái đã chết quy đồ lão nhân, lại thêm Lộc Thư Tranh, Uông Ngọc Thụ cùng Vạn Hướng Xuân ba cái đến 10 năm quy đồ người. Vừa lúc liền lại là 7 người, quy đồ sẽ lại giải tán. Này con số thật sự là quá trùng hợp, quá hoàn mỹ, làm người nhịn xuống tưởng, Đồng Ca lần này ta xem có thể im miệng. Vương Bành Phái kinh thất sắc, trực tiếp bưng kín Mao Tiểu Nhạc miệng. Chẳng sợ hắn là cầm may mắn phù đang nói chuyện đều được. Muốn nãi a, cũng muốn độc nãi. Vương Bành Phái nghiêm túc giáo huấn nói. Thậm chí muốn suy nghĩ. Bạch sao, chúng ta liên lụy càng ít. Càng dù sao chúng ta thiếu liên lụy. Nói đến này hắn thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo bính 250 đương quan chủ khảo là hy mệnh nhân cắt miếng. Nếu là đội trưởng đi vào kia hồ sao, đúng vậy Tiểu Nhạc. Miễn bàn cái này, Uông Ngọc Thụ cười nói. Chúng ta chỉ cần chúc Thúy Đạo may mắn liền hảo, bang. Vương Bành Phái một cái tay khác vững chắc chụp ở hắn mặt. Che lại hắn miệng, muốn nói lời nói. Vương Bành Phái vô cùng đau đớn. Muốn nói lời nói a hai người các ngươi. Ngươi nhìn xem. Liền như vậy sẽ... Thế cục liền thay đổi. Chỉ thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh thế cục đột nhiên thay đổi. Nguyên bản điệu thấp vòng dạn nứt phùng hướng Chu Hy Dương đám người tới gần bính 250. Giờ phút này thế nhưng đột nhiên bị sấn loạn xuất hiện Bạch Lão Thái Thái lược. Người muốn lại đây a? Đương nhiên, nghe bính 250 còn có công phu kêu những lời này. Mà là lập tức dị hóa về linh. Hoặc là kêu Úc Hòa Tuệ kêu Chu Hy Dương. Hoặc là chính mình chơi ám chiêu ra tay đi công kích Bạch Lão Thái Thái liền biết. Bính 250 chỉ sợ là bị tự nguyện lược. Này trong đó tuyệt có chính hắn đạo lý, nhưng là toàn bộ quy đồ nơi dừng chân một mảnh an tĩnh. Phảng phất đã xảy ra cái gì kinh thiên sự giống nhau. Mỗi người sắc mặt đều khó hình dung, hắc hắc, ta lục xuống dưới, rốt cuộc. Uông Ngọc Thụ nỗ lực tránh ra Vương Bành Phái tay. Cười tặc hề hề. Cầm trong tay đạo cụ ấn xuống trọng phóng. Sao? Sao, hừ, ngươi muốn lại đây à? Hừ, ngươi muốn lại đây à? Đồ tể liên minh, tuần hoàn cái này cực kỳ cùng loại hy mệnh nhân thanh tuyến giọng nói điều linh môi đã hoàn toàn vô. Quản lý hảo tự mình biểu tình, lộ ra một cái ngây ngô cười. Hết chương.